Mời các bạn cùng đón nghe tiếp tiểu thuyết Bản tính hạ đẳng của tác giả Hội Nam Tước, chương 49. 100%. Lúc đếm ngược 5 giây cuối cùng, thành tiến độ cuối cùng cũng được tải xong. Vậy nhưng Nhiễm Thanh Trang vừa phải khôi phục các sắc về lại như cũ, rồi lại trở lại con đường bí mật. 5 giây cuối cùng này dù thế nào cũng không đủ. Mồ hôi lạnh không ngừng chảy ra từ lòng bàn tay đến đầu ngón tay. Tiếng nhạc cũng dần xa, tiếng hít thở nặng nề tràn ngập màn nhĩ, không phân rõ được là của tôi, của Nhiễm Thanh Trang hay của chim mẹ. Mỗi một giây đều dài như một thế kỷ. Tôi hắt vào hệ thống quản trị viên, tạm thời bọn họ sẽ không phát hiện ra cậu. Chim mẹ dội vàng nói, mau chóng rời đi, tôi không chống đỡ được lâu đâu. 5 giây đã trôi qua, nhưng giờ chim mẹ cố gắng hết sức tranh thủ thời gian, nên hệ thống an ninh tạm thời vẫn ở trong trạng thái ngủ, không khởi động một lần nữa. Phía Nhiễm Thanh Trang vẫn luôn không nói lời nào. Nghe âm thanh hẳn là đang khôi phục các sắc về lại như cũ. Lại qua khoảng 10 giây nữa, tốc độ gõ bàn phím bên phía chim mẹ quả thực nghe như đang phát ra tia lửa. Tôi sắp bị phát hiện rồi. Tôi sẽ ngắt kết nối trong 3 giây nữa. 3 2 1. Chữ cuối cùng rơi xuống, tai nghe bỗng chốc vô cùng yên tĩnh, ngay cả tiếng hít thở cũng biến mất. Môi tôi run rẩy, ấn chặt tai nghe, không bỏ qua một âm thanh nhỏ bé nào của đối phương. Dao đã treo trên đỉnh đầu, tránh không được, trốn không xong, chỉ có thể lạnh run chờ con dao rơi xuống. Tôi không sao. Cuối cùng, giọng nói mang theo chút thở gấp của Nhiễm Thanh Trang đánh vỡ sự yên tĩnh. Bây giờ tôi sẽ trở về. Cảm giác khó chịu bức bối mãi mới nhận thấy tuôn ra trong người. Hít thở một hơi thật sâu, lúc này tôi mới phát hiện vừa rồi chính mình căng thẳng đến mức còn quên cả hô hấp. Trái tim đập kịch liệt, tôi vỗ lên ngực, không còn sức lực đập người lên đệm nữa. May quá rồi, may quá rồi. Bả vai run rẩy, tôi không tiếng động cười rộ lên, cũng không biết tại sao lại cười. Dù sao cũng chính là muốn cười. Tựa như vừa rồi một phần linh hồn, một phần sinh mệnh cũng cùng với Nhiễm Thanh Trang hữu kinh vô hiểm, sống sót sau tai nạn. Việc thông tin đã được mã hóa rất nhiều tầng, tôi sẽ bắt đầu phá giải ngay lập tức. Khó tránh khỏi sẽ rút dây động rừng. Trước khi thu lưới, cần cậu phải tiếp tục ẩn náu. Giọng của chim mẹ lại thả lỏng như trước, khôi phục sự bình tĩnh như máy móc. Bao lâu? Nhiễm Thanh Trang hỏi. 3 ngày. Quá lâu. Chim mẹ trầm lặng nói, chúng tôi bên này cũng cần thời gian điều động quân. Nhiễm Thanh Trang chạy nhanh hết cỡ, thở hổn hển nói, Kim Phỉ Thịnh không ở đây, đám thú trên đảo Sư Vương không có đầu đàn. Đây chính là thời điểm tốt nhất để tấn công chúng. Khi ông ta quay lại, mọi thứ sẽ không dễ nói nữa. Chim mẹ không bình luận gì, chỉ biểu thị, tôi sẽ truyền lại lời của cậu cho đại tướng quân. Đối với thái độ nước đôi thế nào cũng được của cô ấy, Nhiễm Thanh Trang tựa như có hơi không vừa lòng. Nhưng có thể cũng biết cô ấy không làm chủ được, nên quyết định chọn không tiếp tục truy cứu đề tài này nữa. Lúc sau đều im lặng không nói. Trong một thời gian dài, trong tai nghe chỉ còn lại tiếng điều hướng như một người dẫn đường bình thường của chim mẹ, cho đến khi ngoài phòng đột nhiên truyền đến tiếng đạp cửa dồn dập mạnh mẽ, có thể thấy người đến không có ý tốt. Lúc này đã là 3 giờ sáng rồi. Cho dù là ai gõ cửa ở bên ngoài đi chăng nữa, vào giờ này đều vô cùng quái dị. Chim mẹ lập tức im lặng, tiếng thở dốc và tiếng gió bên phía Nhiễm Thanh Trang cũng không nghe thấy nữa, giống như dừng lại bước chân theo bản năng. Tôi ngồi yên trên giường, trong nháy mắt da gà quét toàn thân, nhãn cầu hạ xuống, nhìn về phía chiếc đèn rơi trên mặt đất bị quần áo che kín. Dự cảm mãnh liệt nói cho tôi biết người bên kia thiết bị theo dõi đã bắt đầu nghi ngờ rồi. Hình ảnh bị che lấp quá lâu, âm thanh biến mất, khiến đối phương ít nhiều cũng cảm giác được không ổn. Bởi vậy quyết định qua đây nhìn xem, xác nhận tình hình. Tiếng đập cửa lại vang lên, lần này càng mạnh hơn, kèm theo là tiếng hô thô lỗ từ một người đàn ông lạ. Có ai không? Mở cửa đi. Tiếng đập cửa cái sau mạnh hơn cái trước. Nếu không trả lời, tôi sợ người bên ngoài sẽ phá cửa xông vào. Dội dàng bước xuống giường, mở cửa phòng ngủ ra một kẽ hở, cao giọng hỏi người đến là ai. Chúng em là đội tuần tra ban đêm, chỉ tiến hành kiểm tra theo lệ mà thôi, mở cửa cho chúng em xem xét qua là được rồi. Đáp lại tôi không phải giọng nói lúc trước, bên ngoài không chỉ có một người. Quý Ninh, cố gắng hết sức kéo dài thời gian, nếu thật sự không ổn. Nhiễm Thanh Trang nghiến răng nói, bắn đi. Do mở cửa, luồng không khí trong phòng đột nhiên được lưu thông, thổi mạnh lên người, tạo ra cảm giác mát lạnh. Trong những tầng mây u ám vang lên tiếng sấm, báo hiệu một trận mưa to sắp đến. Đội tuần tra sao? Các cậu có biết đây là nơi ở của ai không? Khổng đàn chưa nói với các cậu à? Tôi dẫn đối thoại với bọn họ cách cánh cửa, nhìn trái nhìn phải, giở một chiếc áo khoác của Nhiễm Thanh Trang trên móc treo rồi choàng vào người. Sau đó khom lưng, rút lưỡi lê được buộc trên cẳng chân ra. Hai tay đều đang run rẩy. Tôi duỗi các ngón tay, hít thở sâu vài cái nhưng hiệu quả không lớn. Đây là quy củ ở trên đảo, ai cũng đều phải tuân thủ. Không thì anh cứ đi hỏi yêu ca xem anh ấy có muốn mở cửa không. Giọng thứ nhất nói. Tôi phải đi đâu để hỏi đây? Cậu chờ chút, để tôi, chúng tôi mặc quần áo đã. Thần súng màu bạc trong ánh sáng mờ ảo này có chút chói mắt. Tôi nhét nó đằng sau thắt lưng, lại nhìn màn đêm thăm thẳm bên ngoài cửa sổ. Trừ tia chớp sáng xanh khi ẩn khi hiện giữa tầng mây dày đặc ra, thì cũng chỉ có gió mang theo mùi tanh của nước không ngừng rít gào mà đến. Đã xong chưa? Bên ngoài giống như đang đòi mạng, lại bắt đầu đạp cửa. Đi theo hướng bắc có thể tránh được đội tuần tra, nhưng sẽ tốn nhiều thời gian hơn. Đi thẳng là nhanh nhất, nhưng có thể sẽ đụng phải nhân viên tuần tra gần hồng lâu. Bên tai, chim mẹ làm hết phận sự báo con đường tối ưu nhất. Đi thẳng. Tiếng thở gấp của Nhiễm Thanh Trang và tiếng gió gần như hòa thành một thể, đột nhiên giống như là tai nghe bị móc vào cành cây. Sau những tạp âm liên tiếp, bợp một tiếng, tiếng bước chân dày đặc càng lúc càng xa. Chim mẹ gọi hai lần, Nhiễm Thanh Trang đều không đáp lại. Cuộc trò chuyện ba chiều biến thành hai chiều. Tiếng đạp cửa vẫn đang tiếp tục, thậm chí còn có xu hướng càng lúc càng dồn dập. Đến đây. Biết không thể tiếp tục giả câm giả điếc được nữa, tôi bóp mạnh tay nắm cửa, bước ra khỏi phòng ngủ. Tôi vẫn luôn ở đây, giọng nữ trong tai nghe bình tĩnh nói. Tôi sửng sốt, đây hình như là lần đầu tiên cô ấy trực tiếp đối thoại với tôi. Theo logic, Nhiễm Thanh Trang mới là đối tượng liên lạc trong nhiệm vụ lần này của cô ấy. Bây giờ thông tin bên đó bị gián đoạn, thật ra cô ấy có thể ngắt kết nối lập tức lock out, nhưng cô ấy không. Không chỉ chọn tiếp tục giữ liên lạc mà còn nói cho tôi biết cô ấy vẫn luôn ở đây. Tôi thật sự đã từng nghi ngờ, không biết cô ấy có phải là trí tuệ nhân tạo AI do chính phủ nghiên cứu ra không. Nhưng bây giờ tôi đã khẳng định được rằng cô ấy không phải. Người máy sẽ không dịu dàng như vậy. Tôi muốn nói cảm ơn, nhưng hoàn cảnh lại không cho phép. tôi chỉ có thể nhẹ nhàng ừ một tiếng, sau đó tháo tai nghe xuống, bỏ vào trong túi quần, đi ra mở cửa. Cửa vừa được mở, hai người bên ngoài đã muốn xông vào rồi. Tôi ngăn bọn họ lại, nhíu mày nói: mấy người định làm gì? Dẫn đầu là một tên mặt có vết sẹo xuyên qua má trái kéo đến khóe miệng. Yêu ca đâu? Nghe giọng chính là kẻ lúc đầu đạp cửa. Đang ngủ bên trong, cậu còn muốn anh ấy dậy để ra gặp các cậu sao? Trong lòng tôi vẫn căng thẳng bồn chồn, sợ bọn họ trực tiếp đẩy tôi ra, xông vào trong phòng ngủ, kết quả nhìn thấy một căn phòng trống không. Nếu bọn họ thật sự đi mở cửa, tôi sẽ nhân cơ hội chạy ra bên ngoài, chạy xuống bằng lối đi an toàn, lái xe đi đón Nhiễm Thanh Trang. Sau đó hai người sẽ cùng nhau trốn lên núi, trốn vào khoảng trống bên dưới vách núi, chống đỡ hai ngày, ăn uống tiết kiệm chút, kiểu gì cũng có thể chống đỡ được đến khi có cứu viện. Chúng em cũng có thể vào gặp anh ấy. Người nọ đằng sau lưng mặt sẹo, dáng người còn lớn hơn, dốc dáng rất cao, đang xem xét phòng khách, mở miệng nói: đêm hôm khuya khoắt, đột nhiên nói phải kiểm tra. Những ngày tôi ở trên đảo, chưa từng nghe nói có quy củ này, không tra người khác mà lại tra ở đây. Làm sao? Xà ca của mấy người đang cố ý bới móc sao? Gọi điện thoại cho hắn, tôi muốn đích thân hỏi hắn có đúng là hắn cho phép mấy người làm như vậy không. Tôi âm thầm nghiến răng, tay trái luồn vào trong túi nắm chặt chìa khóa xe, tay phải đưa ra sau lưng chuẩn bị lấy súng. Mặt sẹo và to con hai mắt nhìn nhau, tựa như là vì lời tôi nói mà sinh ra một tia chần chừ. Có hy vọng rồi. Mấy người không định gọi cho hắn, vậy để tôi gọi cho quản gia Phùng, bảo ông ấy chuyển điện thoại cho đại công tử thì cũng như vậy. Tôi làm ra vẻ muốn vào phòng lấy điện thoại. Mặt sẹo gọi tôi lại, giọng nói đã hòa hoãn đi một chút. Chuyện nhỏ như thế này không cần làm phiền đến đại công tử đâu phải không? Bọn em cũng chỉ làm việc theo lệnh thôi. Đại ca à, anh thương xót chút đi, đừng làm khó bọn em nữa. Không phải tôi làm khó các cậu, mà là chuyện các cậu làm rất quá đáng. Lúc trước thì trói tôi đến, bây giờ nửa đêm đòi kiểm tra phòng, có tôn trọng chúng tôi chỗ nào không? Tôi thương xót cho các cậu, thế ai thương xót cho tôi đây? Mặt sẹo lập tức bị tôi hỏi cho cứng họng, nửa ngày cũng không nói ra lời. Anh không cho chúng tôi vào, có phải bởi vì bên trong không có người không? Tên to con vừa nãy vẫn luôn trầm mặc không nói, đẩy mặt sẹo ra, trừng tôi, đi thẳng ra mở cửa. Xong rồi. Tôi nhìn về phía cửa chính đang mở một nửa, đang chuẩn bị co chân chạy, nhưng cửa phòng ngủ phía sau lại không đợi tên to con đẩy thì đã được mở ra. Gió từ sau đầu thổi làm loạn mái tóc, tên to con giống như bị kinh sợ, bất giác lùi về một bước. Mặt sẹo trực tiếp đứng nguyên tại chỗ, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Chúng mày cũng oai lắm đấy, hơn nửa đêm còn muốn tao đích thân dậy để gặp chúng mày. Giọng của Nhiễm Thanh Trang lạnh lùng uể oải vang lên. Tao không ở đây thì còn có thể ở đâu hả? Tôi chợt quay đầu lại, chỉ thấy hắn đang đứng đằng sau cánh cửa phòng ngủ, thân trên trần trụi, bên dưới mặc một chiếc quần bò lỏng lẻo, mặt mày đều là dáng vẻ không kiên nhẫn, trên mặt u ám mang vẻ hung ác, trông thực sự rất giống bộ dạng đang nằm trên giường lại bị âm ỉ đến mức phải dậy. Hắn quay lại rồi. Em, tên to con cắn răng không nói hai lời, đã tay năm tay mười tát hai phát lên mặt chính mình. Là em nói bậy. Yêu ca, anh đừng tức giận, chúng em đi ngay bây giờ đây. Cậu ta hoàn toàn không tiết kiệm chút sức nào, trên mặt thoáng chốc đã bắt đầu sưng lên, hiện rõ vết năm ngón tay. Mặt sẹo lập tức học được dáng vẻ của đồng bạn, cũng cho chính mình hai bàn tay. Đánh xong lại cười cười xấu hổ nói: hiểu lầm thôi, đều là hiểu lầm. Nếu đã kiểm tra xong rồi, bọn em bây giờ về phục mệnh tiếp, không quấy rầy hai vị nữa. Diễm Thanh Trang cười lạnh, đôi môi mỏng phun nhẹ một chữ: cút. Hai kẻ đó một khắc cũng không dám ở lại thêm, mặt mày xám xịt đi qua người thôi. Lúc đi, ngay cả cửa cũng dội đến mức quên cả đóng. Cứ như vậy là qua cửa rồi sao? Tôi giương tay đóng cửa lại, lại lần nữa quay người nhìn Diễm Thanh Trang. Đến tận bây giờ vẫn có chút hoảng hốt. Hắn xa xa đối diện với tôi, lạnh lẽo sắc bén trong mắt dần dần rút đi, hóa thành nụ cười dịu dàng, đầy áp sự dỗ dề hơn cả. Tôi bình tĩnh đi về phía hắn, đi vào trong phòng, trở tay đóng cánh cửa lại. Do cuốn tấm rèm không được buộc lại, tựa như một người tình đang lưu luyến, quấn quýt si mê, bay múa quẩn quanh trong không trung, khó tách rời, khó chia lìa. Chỉ là khi cửa vừa đóng, người tình gió đã tĩnh lặng không một tiếng động rời đi. Cuối cùng chỉ còn lại tấm lụa trắng cô đơn rơi về chốn cũ, biến thành một dải lụa bình thường. Tôi vuốt ve hai gò má của Nhiễm Thanh Trang, không thể giải thích được sự nhiệt tình trong đáy mắt của hắn. Vốn có thể nhìn xuống, kết quả hắn lại cười với tôi. Nụ cười này làm mũi tôi không ngừng được chua xót, cổ họng nghẹn lại, hai má bắt đầu run rẩy. Nụ cười của hắn lại biến mất từng chút một, biến thành một loại cảm xúc gần như là đau khổ trong đáy mắt. Ngay lúc tôi phát ra tiếng khóc không khống chế được đầu tiên, hắn đã mạnh mẽ ôm chầm lấy tôi, đè sau gáy của tôi, giống như một bộ xương ngoài mạnh mẽ được tạo nên bởi sắt thép, chống đỡ cho tôi không đến mức để lộ ra dáng vẻ yếu đuối như thế này. Cậu làm rất tốt. Kèm theo tiếng nhạc vẫn chưa tắt, hắn nhỏ giọng nói sát bên tai tôi. Hai tay tôi dính chặt sau lưng hắn, đặt toàn bộ sự nghẹn ngào trong cổ họng. Mưa to tầm tã trút xuống, cùng dạng giật vang lên một khúc ca không thể mô phỏng theo. Đêm nay đã qua, nhưng hết thảy vẫn chưa kết thúc. Tôi quá mệt rồi, mệt đến mức thậm chí không muốn đối diện với thiết bị giám sát ở bên ngoài nữa, nên dứt khoát ngủ luôn trong phòng Nhiễm Thanh Trang. Đèn sàn đổ trên mặt đất, từ đầu đến cuối cũng chẳng ai nhấc lên. Nước mưa bị gió thổi, đập mạnh lên cửa sổ bằng kính, tạo thành những tiếng trống lợp bợp dày đặc. Có thể là bị những tình huống nguy hiểm liên tiếp giác kiệt sức, cùng với tiếng mưa rơi, nên tôi đã ngủ thiếp đi rất nhanh sau đó. Cũng không biết qua bao lâu, tôi cảm thấy bên cạnh động nhẹ. Mở mắt ra thì thấy Nhiễm Thanh Trang đã dậy. Vài tia sáng mặt trời chiếu vào từ bên ngoài rèm cửa, qua kẽ hở có thể nhìn thấy bầu trời vẫn ảm đạm như trước. Tuy rằng mưa nhỏ hơn, nhưng cứ tí tách, không biết phải qua bao lâu mới tạnh. Nếu giống như mấy năm trước, có lẽ trời sẽ âm u mất vài ngày. Nhiễm Thanh Trang nhặt chiếc áo phông ở dưới đất lên, thấy tôi tỉnh dậy thì nói: cậu ngủ thêm chút nữa đi, đại công tử triệu tập tất cả nhân viên cấp cao, bây giờ tôi phải đến tòa lâu đài để họp. Tôi nghe vậy làm sao có thể ngủ được nữa, lập tức căng thẳng. Họp sao? Chỉ là một cuộc họp thường lệ thôi. Nhiễm Thanh Trang cúi người xuống, nhặt đồ ngủ của tôi lên, đặt xuống cuối giường, sau đó nâng đèn sàn lên. Tôi nhìn điện thoại, mới 9 giờ sáng. Mặc dù chỉ ngủ được hơn 5 tiếng, nhưng có thể là do tối hôm qua xảy ra quá nhiều chuyện. Cơ thể tôi vẫn rất mệt mỏi, còn đầu óc thì cứ rối tung. Tỉnh rồi cũng không còn thấy buồn ngủ mấy nữa, cứ miễn cưỡng nằm trên giường, còn chẳng bằng dậy luôn. Nghĩ vậy, tôi ngồi dậy, giới quần áo ở cuối giường. Không ngủ nữa à? Nhiễm Thanh Trang cầm lấy đưa cho tôi. Không ngủ được. Tôi không có tố chất tâm lý vững vàng của những người chuyên nghiệp như bọn họ. Chắc mấy ngày sau cũng đều là trạng thái như vậy. May mà tôi vốn cũng không khỏe mạnh gì. Ngược lại, cũng không cần sợ mất ngủ ảnh hưởng đến cơ thể. Rửa mặt, thay quần áo xong, tôi xuống dưới lầu ăn sáng cùng Diễm Thanh Trang. Sau đó hắn đi họp, tôi thì lên tầng luyện đàn. Buổi chiều lên lớp, đến cửa kiểm tra an ninh lối vào, tôi cất dao găm và súng trên người vào trong ba lô, tạm thời giao cho bảo vệ ngoài cổng giữ. Lúc khám xét, từ xa đã nhìn thấy rất nhiều người lộn xộn rồi. Hai người áp giải một người. Cứ như vậy, có đến mấy nhóm đi về phía địa lao. Đó là đang làm gì vậy? Tôi hỏi người bảo vệ đang kiểm tra thôi. Anh ta vừa khám xét mọi chỗ trên người tôi, vừa liếc nhìn về phía những người đó. À, cái đó à? Những người đó là những người anh Xà cảm thấy có chỗ đáng ngờ sau khi kiểm tra sơ bộ nên bắt hết lại. Nhưng không sao, chỉ giam vài ngày thôi, không có vấn đề gì, tự nhiên sẽ thả ra. Giọng điệu của anh ta qua loa, hời hợt, giống như những người đó chỉ đến khách sạn cách ly 2 ngày, rất nhanh sau đó là có thể ra ngoài. Nếu không phải tôi đã từng thấy thủ đoạn của Khổng Đàn thì chắc cũng sẽ tin lời anh ta nói. Nếu đã đáng ngờ thì đương nhiên thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Không phải ai cũng có Kim Phỉ Thịnh làm chỗ dựa như Nhiễm Thanh Trang. Đối với những con kiến trong xã đoàn, Khổng Đàn cũng vậy, Kim Thần Tự cũng thế, đều tuyệt đối sẽ không nương tay. Amy và Trần Kiều chính là ví dụ tốt nhất. Trong đám người bị kéo vào địa lao thì không biết được mấy người còn sống để lại nhìn thấy mặt trời ngày mai. Trước đây vì để rời khỏi đảo, tôi còn đặc biệt viết đơn từ chức đưa cho quản gia Phùng. Tuy rằng cuối cùng cũng không đi được, nhưng chuyện từ chức cũng không vì vậy mà bỏ qua. Biểu hiện của Kim Nguyên Bảo mấy ngày nay vẫn như bình thường. Tôi tưởng mấy người quản gia Phùng sẽ giấu thằng bé cho đến khi tôi đi, cho nên cũng không chủ động nói cho nó. Không ngờ hôm nay vừa vào lớp học, tôi đã thấy nó rầu rĩ không vui, ngồi trên ghế, gọi nó mà nó cũng không để ý đến tôi. Trong lòng tôi thấy khác thường, nên ngồi xổm trước mặt thằng bé, kiên nhẫn hỏi nó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thầy ơi, có phải bởi vì con quá nghịch ngợm, thầy không thích con nữa, không muốn làm thầy của con nữa không? Nhóc con cong môi, dáng vẻ cực kỳ không vui. Hóa ra là vì chuyện này. Tôi xoa đầu thằng bé nói, không phải, là nhà thầy xảy ra chút chuyện cho nên phải rời đảo một thời gian. Là vấn đề của thầy, không liên quan gì đến con. Vậy thầy còn quay lại nữa không? Thằng bé vốn trông rất đáng yêu ngọt ngào, bây giờ chớp đôi mắt to tròn trong sáng như nai con, thực sự khiến người khác rất khó nói những lời đã kích nó. Nếu như đến lúc đó xử lý xong xuôi, thầy sẽ quay lại. Cuối cùng tôi vẫn quyết định nói lời nói dối thiện ý. Nhưng không ngờ cảm xúc của Kim Nguyên Bảo không hề vì vậy mà bình tĩnh lại, ngược lại còn càng kích động hơn. Thầy nói dối. Thằng bé nhảy xuống ghế. Lúc này nó nhạy cảm hơn bất cứ ai. Lúc bố mẹ lừa con cũng là vẻ mặt giống thầy vừa nãy. Thầy lừa con, thầy sẽ không quay lại nữa. Thằng bé cắn môi, hốc mắt đỏ lên vì tủi thân. Tôi giật mình, vội vàng muốn dỗ dành nó. Thầy... Người lớn mấy người chỉ thích nói lời không giữ lời, còn ghét mấy người. Nó căm giận cắt ngang lời tôi, giơ tay áo lên lau mặt, xoay người bỏ chạy. Tôi bật dậy muốn đuổi theo. Đúng lúc đó, trước mắt đột nhiên tối sầm lại, thân thể mất thăng bằng lại ngã về. May mà còn kịp chống tay xuống đất, mới không cắm đầu ngã quỵ một cách chết chát. Tôi ngờ vực lắc lắc đầu. Giây tiếp theo, hai mắt đã lại có ánh sáng một lần nữa. Đây không thể là cơn choáng do não không cấp đủ máu tạo thành được. Trong nháy mắt, trước mắt tôi đen kịt, giống như mặt trời đột nhiên biến mất khỏi thế giới. Tất cả mọi thứ đều chìm trong bóng tối. Lẽ nào đây cũng là do khối u của tôi gây nên? 10 ngón tay của hai bàn tay đều duỗi ra rồi lại gặp lại. Trong tầm mắt rất rõ ràng chi tiết, không có bất kỳ đốm trắng hay vật cản nào. Triệu chứng lại gia tăng rồi. Ngoài đau đầu dữ dội, còn bị mù trong thời gian ngắn. Thêm nữa, có phải sẽ nghênh đón cái chết không? Tôi loạng choạng đứng dậy từ trên mặt đất. Quản gia Phùng cũng đúng lúc đẩy cửa bước vào. Thật sự rất xin lỗi thầy quý. Tôi không biết cậu chủ nhỏ lại có phản ứng lớn như vậy đối với chuyện thầy từ chức. Vẻ mặt ông ấy áy náy nói. Bình thường các giáo viên khác từ chức, cậu chủ vui còn không kịp. Thu lại vẻ yếu ớt, tôi gắng cười nói. Chuyện này sao có thể trách ông được? Là tôi, là tự tôi không xử lý tốt. Thà rằng thằng bé đối với tôi giống như đối với các giáo viên khác, cũng tốt hơn là cảm giác chịu tội như bây giờ. Không dạy học được nữa rồi, lưng tôi đeo đàn, ở lại chưa được nửa tiếng đã rời đi theo đường cũ. Quản gia Phùng đích thân tiễn tôi tới cửa, an ủi tôi. Thầy yên tâm đi, chắc ngày mai là ổn rồi. Đứa bé đó thường hay giận dỗi, nhưng chỉ giận qua một đêm là hết. Tôi gật gật đầu, sau khi tạm biệt ông ấy thì lên xe. Mô Chi hơi ngạc nhiên vì hôm nay tôi tan buổi học sớm như thế. Tôi không nói nhiều, bảo cậu ta chở tôi thẳng về Hồng Lâu. Mưa vẫn rơi không ngớt, có vẻ như đã tạnh vào buổi trưa, nhưng kết quả chỉ là một thoáng, đến chiều lại có cơn mưa. Còn phải chịu đựng trên đảo 3 ngày nữa. Chỉ mong chim mẹ có thể nhanh chóng phá giải được sổ cái. Mong mấy ngày này kim thần tự không tác oai tác quái. Mong hết thảy đều thuận lợi, không còn trắc trở gì nữa. Đến đêm khuya, Nhiễm Thanh Trang mới về. Vừa về đã kéo tôi từ sofa dậy, lôi tôi vào nhà tắm. Ngày mai cậu đi ngay, tôi đã sắp xếp xong rồi, thuyền buổi sáng. Nhiễm Thanh Trang nói. Một khi đã đến Sùng Hải thì sẽ có người đón cậu. Cậu chỉ cần nói với người giám thị rằng đó là bạn của cậu, sau đó đi theo đối phương là được rồi. Chuyện còn lại sẽ có người khác làm, cậu không cần quan tâm. Tôi sững sờ. Tôi đi rồi thì cậu thế nào? Bây giờ nếu muốn rời đảo thì đều cần người của Khổng Đàn đi theo, để đối phương giám sát. Hơn nữa còn phải nói rõ lý do, định sẵn số ngày ra ngoài mới được. Nghe ý của Nhiễm Thanh Trang thì ngày mai chỉ cần lên được bờ thì sẽ xem như an toàn. Nhưng ngay khi tôi rời khỏi đây, hắn sẽ không gặp nguy hiểm sao? Nhiễm Thanh Trang nhìn tôi, dừng một chút rồi nói. Rất nhanh sau đó tôi sẽ đến tìm cậu. Đi theo từng đợt mới không dễ khiến người khác nghi ngờ. Nhất định là đang dỗ tôi. Một mình kẻ râu ria như tôi đi thì không sao, nhưng còn hắn, một khi mất liên lạc thì kim thần tự chắc chắn sẽ bắt đầu nghi ngờ. Tiếp theo sẽ đoán ra thân phận của hắn. Nếu cha con nhà họ Kim quyết định bỏ tổ mà chạy, đến lúc đó thù lưới chỉ bắt được một đám lính tôm tướng cua, chẳng phải sẽ thành công giả tràng sao? Chim mẹ muốn hắn tiếp tục ẩn náu, chẳng phải chính là vì sợ sẽ xuất hiện kiểu tình huống này sao? Phần khó nhất đã qua rồi. Nếu như lúc này xuất hiện vấn đề, thật sự là tâm huyết nhiều năm bị hủy hoại trong phút chốc mà. Sao hắn có thể đi vào lúc này được? Đừng nói là ngày mai sẽ không đi, ngày kia hắn cũng sẽ không đi. Nhất định hắn sẽ ở lại đến cuối cùng, cho đến khi tập đoàn Hợp Liên bị một lưới bắt hết. Tôi hé miệng, lời muốn nói một câu cũng không nói ra được. Được rồi, ngày mai tôi sẽ đi trước, cậu phải tuyệt đối chú ý an toàn. Nhưng dù tôi ở lại đi chăng nữa, thực ra cũng không thể giúp hắn được thêm cái gì. So với việc là một kẻ kéo chân, chẳng bằng rời khỏi đây sớm để hắn bớt lo. Đã đến nước này, tôi chỉ có thể buông tay, chỉ có thể để một mình hắn ở lại. Thấy tôi đồng ý, khóe miệng hắn hơi nhếch lên, xuất hiện một nụ cười nhàn nhạt. Cậu cũng phải chú ý an toàn. Chúng tôi cứ như vậy, cùng bảo vệ lời nói dối, mà ai cũng biết đó là lời nói dối. Cả hai không ai chọc thủng đó. Giống như Nguyên Bảo nói, người lớn luôn thích nói những lời không giữ lời. Tôi phải thừa nhận, thật sự là như vậy. Bởi vì có những lúc lời nói dối quá tiện, mặc dù sẽ phải dối lòng, nhưng nó có thể dễ dàng giải quyết rất nhiều vấn đề khó. Ví dụ như để người bạn quan tâm thấy an lòng. Đêm cuối cùng, tôi không thông qua sự đồng ý của Nhiễm Thanh Trang. Sau khi tắm rửa xong, thừa dịp hắn vào phòng tắm, chạy thẳng lên trên giường hắn ngủ. Đợi đến khi hắn từ phòng tắm đi ra, thấy tôi đã chiếm một nửa giường của hắn, hơi nhíu mày, trong mắt hiện lên một chút kinh ngạc. Tôi hơi thấp thỏm, đêm nay tôi muốn ngủ với cậu. Trong bầu không khí căng thẳng thế này, một mình tôi miên man suy nghĩ, sợ là phải mở to mắt đến hừng đông. Nhưng ở bên cạnh hắn, ngửi mùi cơ thể của hắn, cảm nhận độ ấm của hắn, luôn cảm thấy an tâm một chút. Nhiễm Thanh Trang không nói gì, tắt đèn, một lát sau đã nằm bên cạnh tôi. Tôi điều chỉnh lại tư thế, nằm nghiêng, chèn đến bên cạnh hắn, tưởng rằng sẽ rất khó ngủ, mà bất tri bất giác đã ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau tỉnh lại, vậy mà tôi đã ngủ thẳng đến 10 giờ. Nhiễm Thanh Trang không ở trong phòng. Nhìn điện thoại, phát hiện hắn gửi cho tôi một tin, nói đã dặn Mô Chi 11 giờ đón tôi đến bến cảng, hắn có việc nên không tiễn. Tôi cầm điện thoại, thở dài, nghĩ thầm cũng tốt, miễn cho tôi lại có vài hành động khó coi. Cảm xúc khi chia ly quá nhiều, khiến người khác nhìn ra được manh mối. Có thể là vừa dậy nên tay chân tôi yếu ớt, lúc uống nước bị trượt tay, không cẩn thận làm rơi giỏ cốc. Tôi nhặt những mảnh thủy tinh giỏ lên, vứt chúng vào thùng rác. Đột nhiên cảm thấy ngón tay đau đớn, nhìn kỹ mới phát hiện trên ngón trỏ có một vết cắt nông. Tôi không kịp xử lý, rửa sạch tay qua loa, dùng khăn giấy lau đi vết máu. Không mang theo xe lô, cũng không mang theo hành lý, tôi chỉ mang chứng minh thư của mình, vài bộ quần áo đơn giản, rồi lên xe Mô Chi. Nhìn tòa kiến trúc màu đỏ đang không ngừng thu nhỏ trong gương chiếu hậu, trong lòng tôi có vô vàn cảm xúc. Lúc mới đến, tôi tưởng mình chỉ lên đảo để kiếm tiền, để chuộc tội, nào có nghĩ sẽ kinh tâm động phách đến như vậy. May mắn thay, mọi thứ sẽ sớm kết thúc. Khi gần đến bến cảng, điện thoại Mô Chi bất ngờ đổ chuông. Cậu ta liếc nhìn rồi nhận rất nhanh. Dân, đang đến bến cảng. Bây giờ ạ? Cái này. Dân, em biết rồi. Trên mặt cậu ta lộ vẻ khó xử, khi nói còn liếc nhìn về phía tôi. Tôi cảm thấy không ổn, có một loại dự cảm mãnh liệt, lát nữa sợ là sẽ không đi được. Quả nhiên Mô Chi cúp điện thoại, cười miễn cưỡng. Anh Ninh, đại công tử muốn mời anh qua đó ăn bữa cơm rồi hẳn đi. Vừa nghe là Kim Thần Tự, dạ dày tôi đã quặn lại. Sao tự nhiên lại muốn mời anh ăn cơm? Mô Chi xoay tay lái, hướng về phía tòa lâu đài, hình như là muốn nói với anh về chuyện cậu chủ nhỏ. Tôi nắm chặt nắm tay, vết thương trên ngón tay lại bắt đầu nhói đau. Tôi ấn mạnh lên chỗ đó, chỉ cảm thấy tất cả đã có điềm báo từ lâu rồi. Điềm báo không rõ. Nhanh chóng gửi tin nhắn cho Nhiễm Thanh Trang. Sau đó tôi như đang ngồi trên kim, càng đến gần tòa lâu đài, mí mắt tôi càng giật điên cuồng.